Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 704, tránh trốn, thượng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không đã chịu này cổ khí lạnh kích thích. Tiêu Mạch không khỏi lạnh bế lên bả vai, mà ở hắn phía sau, Trần Thành tác một bước mại lại đây, đối hắn nhắc nhở nói, ta trước đi xuống. Bên ngoài còn có những cái đó nhìn không thấy quỷ đồ vật ở, nghe được Trần Thành nói. Tiêu Mạch ngẩn người, lúc sau mới tràn ngập cảm tạ nói. Phiền toái ngươi, Trần Thành đối với Tiêu Mạch khách khí không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Hắn lạnh lùng từ Tiêu Mạch bên cạnh cọ quá, rồi sau đó liền thấy hắn từ trong lòng lấy ra một cây màu vàng tiểu kỳ. Trần Thành đem kia tiểu kỳ nắm ở trong tay, lúc sau liền thả người nhảy dựng dẫm lên Trần Kiều Thượng. Mưa gió chung, Trần Thành trong tay màu vàng tiểu kỳ không ngừng theo gió phiêu diêu. Cuối cùng kỳ thân tỏa định một phương hướng, nhìn thấy kỳ thân phương hướng cố định, Trần Thành liền lại từ trong lòng lấy ra một phen lớn bằng bàn tay đoạn kiếm. Sau đó hắn cắn chót lưỡi đối với thân kiếm phun ra một ngụm máu tươi. Bị máu tươi nhuộm dần sau đoạn kiếm, bắt đầu tản mát ra lóa mắt ngân quang. Tiện đà biến thành một phen ngân quang lấp lánh kiếm quang. Tiêu Mạch bởi vì là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên biểu hiện rất là khiếp sợ. Đến nỗi Ôn Hiệp Vân bọn họ tắc đã là lần thứ hai gặp được. Mà này đem màu bạc kiếm quang cũng đúng là Trần Thành công kích vũ khí sắc bén. Đối với quỷ hồn chờ tà vật có thể nói là không gì phá nổi. Nhưng đối với quỷ vật lại như cụ khởi không đến chút nào hiệu quả. Trần Thành một tay cầm kia côn màu vàng tiểu kỳ. Một tay múa may màu bạc lợi kiếm đối với bị nước mưa sở chiếm cứ trong hư không bỗng nhiên chém. Ngang số kiếm ẩn y nhìn ra thượng Trần Thành đảo có chút giống kẻ điên. Bởi vì hắn hoàn toàn là nơi tay vũ đủ đạo. Nhưng là ở kia ào ào nước mưa, lại là ẩn ẩn trộn lẫn tạp cực kỳ thê lương quỷ khiếu. Trần Thành nhìn qua thực liều mạng. Hắn quần áo đã hoàn toàn bị nước mưa làm ướt. Hết thảy giống như là về tới bọn họ lần đầu tiên ở nguyên giã thôn gặp mặt khi bộ dáng. Cầm lấy kia đem màu bạc kiếm quang. Trần Thành lại lần nữa cắn chót lưỡi hướng này thượng phun một búng máu thủy. Kiếm quang thượng ngân quang càng hơn. Mà Trần Thành tắc muốn so phía trước uể oải một ít. Xuống dưới đi. Hẳn là sẽ không có cái gì. Trần Thành đứng ở chán phong pha lê trước. Hướng về phía đang ở xe buýt thượng giật mình nhìn hắn mọi người vẫy vẫy tay. Theo sau, Tiêu Mạch mấy người liền dầm mưa cũng từ xe buýt thượng đi rồi xuống dưới. Trần đại ca, Lưu Ảnh vừa xuống xe liền gọi lại Trần Thành. Trần Thành mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái. Đến nỗi Lưu Ảnh tắc cũng không dám nói thêm gì nữa. Lý Tư Toàn nhìn Lưu Ảnh liếc mắt một cái, ngầm kéo kéo nàng gấp áo, ý bảo nàng hiện tại thực mấu chốt không cần nói thêm cái gì vô nghĩa. Kia thanh kiếm cũng là pháp khí sao? Ở từ Trần Kiều Thượng đi xuống phương bờ sông lúc đi, Tiêu Mạch vẫn là nhịn không được tò mò hỏi. Trần Thành gật gật đầu, đem trong tay bạc kiếm thay đổi vị trí, tiện đà đáp. Đây là một phen kiếm gỗ đào, cũng là quỷ hồn nhóm nhất sợ hãi một loại pháp khí. Phối hợp thượng ta tinh huyết, nó tắc sẽ trở nên càng vì sắc bén. Tiêu Mạch nghe xong có chút kinh hãi. Hắn nhớ rõ ngay từ đầu nhận thức Trần Thành thời điểm. Trần Thành tuy nói cũng có thể lấy ra vài món làm cho bọn họ rất là khiếp sợ pháp khí tới. Nhưng như là này đem bạc kiếm như vậy lại là không có. Hơn nữa xem Trần Thành bộ dáng, hắn còn có mặt khác pháp khí làm hậu bị, nghiễm nhiên đã trở thành mộng tưởng vòng lớn nhất được lợi giả. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Trần Thành đương nhiên là càng cường đại càng tốt. Rốt cuộc Trần Thành không tồn tại biến thành quỷ vật linh tinh khả năng. Đối bọn họ mà nói, là một người tương đối đáng giá yên tâm đồng bọn. Vũ càng rơi xuống càng lớn, lớn đến cơ hồ lệnh chúng nhân khó có thể mở to mắt nông nỗi. Tiêu Mạch phất tay lau một phen trên mặt nước mưa. Lúc này cùng mọi người cùng nhau ngừng lại. Chúng ta lẫn nhau theo sát đối phương, ngàn vạn không cần đi lạc. Tiêu Mạch quay đầu lại hướng về phía mọi người lớn tiếng nhắc nhở nói. Mọi người cũng không biết nghe không nghe thấy, nhưng đều tượng trưng tính gật gật đầu. Bọn họ hiện tại đã đứng ở bờ sông thượng, khoảng cách bờ sông cũng không phải quá xa, nhiều nhất cũng không trở về vượt qua 40 mễ. Có thể nói xong toàn chính là vài bước nói vấn đề. Tiêu Mạch mấy người tại trong mưa một chân thâm một chân thiển đi tới. Lớn như vậy vũ lại là ở Trần Hà bờ biển. Bất luận cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh. Nhưng là muốn phòng bị rồi lại không thể nào xuống tay. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện cái gì đều sẽ không phát sinh. Càng ngày càng gần, mọi người khoảng cách Trần Hà biên gần chỉ còn lại có hơn 10 mét xa. Tiêu Mạch thậm chí đã mơ hồ nghe được, kia đến từ Trần Hà róc rách nước chảy thanh, kia dòng nước thanh phảng phất đang ở tới gần bọn họ. Đồng dạng, càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, cẩn thận, không biết là Trần Thành vẫn là ai đột nhiên hô to một tiếng. Nhưng là truyền tiến mọi người trong tay lại gần chỉ là một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì thật lớn sóng nước thanh đã bao phủ nơi này hết thảy. Tiêu Mạch chỉ cảm thấy một cổ lạnh tận xương tủy hàn. Từ lòng bàn chân vẫn luôn lan tràn tới rồi hắn toàn thân. Thân thể cũng như là bị áp thượng vạn cân cự thạch giống nhau. Trọng làm hắn khó có thể hô hấp. Mỗi một lần hô hấp đều phải dùng hết toàn lực. Bị sóng nước bao phủ người xa không ngừng Tiêu Mạch chính mình. Như Trần Mộc Thắng, Lưu Ảnh, Lý Tư Toàn, ngay cả Trần Thành cũng đồng dạng không có chạy thoát vận rủi. Đều bị bất thình lình sóng lớn cắn nuốt vô tung vô ảnh. Liền cùng thượng một lần tình huống giống nhau. Mà kia thật lớn sóng nước tắc không thể nghi ngờ đến từ Trần Hà. Toàn bộ Trần Hà đã sôi trào. Vô số thủy quỷ cạnh tương trồi lên mặt nước. Liên quan kia chỉ tồn tại không biết bao lâu oán linh. Cùng với kia chỉ từng bị Lý Soái dọa lui quỷ vật. Này đó quỷ đồ vật ở sau khi xuất hiện. Sơn hô sóng thần giống nhau tất cả đều nhào hướng đang ở trong nước dãy giụa mọi người. Nguy cơ chạm vào là nổ ngay. Trần Thành cấp chính mình trên người truy nã một chương chương tránh thủy phù. Trong tay của hắn như cũ nằm kia đem ngân quang lấp lánh kiếm gỗ đào. Đối với chính chiều hắn đánh tới thủy quỷ nhóm nhìn như không thấy. Bởi vì hắn biết việc cấp bách hẳn là mau chóng nếm thử Tiêu Mạch nghĩ đến cái kia biện pháp. Nhìn xem dùng Trần Hà thủy hay không có thể thanh trừ tử vong khi trường. Trần Thành bội loát khởi cánh tay. Bắt đầu dùng ngón tay dùng sức xoa xoa khắc khắc ở hắn khuỷu tay thượng tử vong khi trường. Kết quả, tử vong khi trường thế nhưng thật sự bắt đầu biến thiện. Cho đến hoàn toàn biến mất, Tiêu Mạch là đúng, giờ khắc này, Trần Thành đối với Tiêu Mạch tín nhiệm lần thứ hai thăng cấp. Bất quá không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, những cái đó thủy quỷ nhóm liền đã giữ tợn chiều hắn nhào tới. Ôn Hiệp Vân phía trước chịu thương còn không có khỏi hẳn, cho nên lúc này nàng thoạt nhìn rất là suy yếu. Nhưng cũng may hắn còn có tam biến kính có thể sử dụng. Cho nên này Trần Hà đối nàng mà nói ngược lại không phải như vậy khủng bố. Cho nên Ôn Hiệp Vân ở sử dụng tam biến kính lúc sau. Ngược lại là mọi người chung cái thứ nhất an toàn lên bờ. Trong quá trình, Ôn Hiệp Vân tự nhiên cũng không có quên nếm thử. Dùng Trần Hà Thủy đối thủ khuỷu tay thượng tử vong khi tiến bộ hành trà lau. Kết quả cũng thành công giải khai tử vong khế ước. Trần Mộc Thắng ở nước sông không ngừng phịt dậy giụa. Trong quá trình hắn càng là uống lên vài khẩu chua xót nước sông. Hắn sở dĩ sẽ như vậy dậy giụa, chủ yếu là hắn một chân kẹt ở cục đá phùng. Đáng chết, Trần Mộc Thắng càng là dậy giụa, hắn liền cảm giác chính mình chân bị kia tảng đá kẹp càng chặt. Hết chương.